Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, ngươi nếu là thiên. Vậy ngươi liền là thiên mệnh, chương 344, ngươi nếu là thiên. Vậy ngươi liền là thiên mệnh khi tiến vào Hắc Long cổ địa phía trước. Nhị trưởng lão Kế Sa cùng thất trưởng lão Trung Ly Cảnh đem biển chọn thiên mệnh tam quan bên trong hai cửa trước kỹ càng tình hình cùng chú ý hạng mục kể cho đến đây giác trục Hắc Long bảng Tề Vân Tông các đệ tử chân truyền. Nhưng là đối thiên mệnh tam quan ngày thứ ba quan thiên mệnh. Hai vị trưởng lão cho tất cả mọi người giao phó cũng chỉ có một câu hết thảy toàn bằng cá nhân tạo. Hóa, nếu như nói thiên mệnh tam quan hai cửa trước hư không dây sắt cùng vụ hải mê tâm. Diệp Chân đang xông quan phía trước. Đều có 7-8 phần nắm chắc, dù sao cái kia liên quan đến thực lực, chỉ cần thực lực đạt tới trình độ kia, ứng đối thỏa đáng, chung quy có thể đi qua, nhưng là cửa thứ ba thiên mệnh hết thảy toàn bằng cá nhân tạo hóa. Để Diệp Chân trong nội tâm khá là không chắc, theo như Tề Vân Tông lịch đại chân truyền đệ tử giác trục Hắc Long bảng kinh nghiệm, cửa thứ ba thiên mệnh xem ra vô cùng đơn giản. Chỉ là vượt qua một tòa linh quang lòe lòe cầu nhỏ. Nhưng là, người khác nhau, cưỡi trên cây cầu kia có kết quả hoàn toàn khác nhau. Có người, vừa sải bước ra, liền là bờ bên kia. Có người, vừa sải bước ra, liền là vực sâu, như vậy trầm luân. Có người, vừa sải bước ra, có thể là thiên lôi địa hỏa, vạn tiễn phệ tâm, cũng có người. Vừa sải bước ra, là tinh không vạn lý, thiên cung tiên cảnh, Tề Vân Tông đối mỗi một vị giác trục Hắc Long bảng chân truyền đệ tử vượt quan kinh nghiệm. Đều có ghi chép, từ ngàn năm nay, tổng cộng có gần 2.000 tên chân truyền đệ tử thành công xông đến cửa thứ ba thiên mệnh. Nhưng là, mỗi người tào ngộ cũng không giống nhau, mà gần 2.000 tên chân truyền đệ tử bên trong. Vượt qua bốn thành, đều cắm ở cửa thứ ba thiên mệnh, vô duyên Hắc Long bảng giác trục. Mỗi một lần Hắc Long cổ địa mở ra, kẹt tại cửa thứ ba thiên mệnh cửa ải này võ giả. Là nhiều nhất, có đôi khi, thậm chí có thể đạt tới một nửa tỷ lệ. Ta đây đâu? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân cũng có chút tâm thần bất định. Thải y, các trưởng lão nói. Cái này cửa thứ ba thiên mệnh liều liền là thiên mệnh. Liều chính là một người vận khí. Là nhất liều mặt một cửa. Ngươi thấy thế nào? Diệp Chân hỏi. Thải y cũng không có vội vã trả lời Diệp Chân. Mà là dùng một đôi biết nói chuyện con mắt lẳng lặng nhìn Diệp Chân. Một mực nhìn lấy. Dùng cái kia một đôi mắt đẹp bên trong đặc hữu trầm tĩnh cảm nhiễm Diệp Chân. Thẳng đến Diệp Chân đáy lòng cái kia tơ tâm thần bất định dần dần biến mất. Thải y mới nói một câu ảnh hưởng Diệp Chân cả đời lời nói. Diệp Chân ca ca, kỳ thật, ngươi nếu là thiên, vậy ngươi chính là thiên mệnh. Thải y, như Hoàng Trung Đại Lữ đồng dạng tại Diệp Chân trong đầu vang vọng. Trong thời gian ngắn Diệp Chân nhớ tới khi còn bé tại sách vở trông được đến một câu mệnh ta do ta. Không do trời, ngươi nếu là thiên, vậy ngươi chính là thiên mệnh. Thải y câu nói này, tựa hồ cùng mệnh ta do ta không do trời, rất giống. Nhưng lại có một loại khác hương vị. Trong nháy mắt, Diệp Chân nhìn về phía Thải y trong ánh mắt, đột nhiên nhiều một tia thần bí, còn có một tia loáng thoáng lo lắng. Từ khi vạn linh cốc phía trước bị Hồng Bán Giang mai phục, Thải y đã thức tỉnh vị kia xé rách bầu trời kinh khủng tồn tại trong miệng cái gọi là huyết mạch về. Sao, thải y trên người lộ ra thần bí càng ngày càng, trên thực lực biến hóa cũng càng lúc càng lớn. Từ đầu đến cuối, thải y tính cách, không có một tơ một hào biến hóa, bao quát cùng Diệp Chân quan hệ trong đó, giống nhau tức hướng, nhưng là, có đôi khi... Diệp Chân trong nội tâm luôn luôn có một loại loáng thoáng lo lắng. Mặc dù Diệp Trần cũng nói không rõ ràng loại này lo lắng là cái gì. Bất quá, ý nghĩ thế này chỉ là chợt lóe lên. Diệp Trần suy tư càng nhiều. Hay là thải y câu nói kia, ngươi nếu là thiên, vậy ngươi liền là thiên mệnh. Câu nói này, để Diệp Trần loáng thoáng đối cửa thứ ba thiên mệnh có một loại mông mông nắm chắc. Nhưng vẫn như cũ che một tấm khăn che mặt bí ẩn. Tại trưởng tuyệt bộ trường thiên từ vụ hải mê tâm sau khi đi ra. Mạc Tâm Thủy, Tả Tân mấy người cũng lần lượt ra tới. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Trần thời điểm, biểu lộ đều là giống nhau. Giật mình, một ngày thời gian nháy mắt đã qua. Từ vụ hải mê tâm bên trong đi ra võ giả càng ngày càng nhiều. Nhưng là, tuyệt đối không phải toàn bộ. Giữa trưa ngày thứ hai, theo một trận gió lớn thổi qua, vụ hải mê tâm bên trong linh vụ phảng phất bị thổi tan. Đột nhiên trở thành nhạt rất nhiều, lộ ra bên trong ngồi xếp bằng lờ mờ bóng người. Có người tại bốn chỗ đi loạn, có tại cầm kiếm chém lung tung, có người đang cười, có người đang khóc, còn có một bộ phận xếp bằng ngồi dưới đất, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Bất quá, cái kia trong vụ hải mười phần kỳ dị, vây ở chính giữa bên cạnh võ giả, bất luận đi như thế nào biến ảo phương hướng, đều phảng phất là hai cái phương hướng người, không đụng tới cùng một chỗ. Tự mình trải qua vụ hải mê tâm Diệp Trần, rất rõ ràng những người kia hiện tại là một loại dạng gì trạng thái. Để Diệp Trần có chút giật mình, liền là vây ở vụ hải trong võ giả số lượng 700, lấy Diệp Trần nhìn ra, kém nhất cũng vượt qua 700 người. Cửa ải này tỷ lệ đào thải là cửa thứ nhất hư không dây sát gấp 3. Phệ, tỉnh lại, sấm rền quát lớn âm thanh đột ngột từ trên cao vang lên. Trong lúc hét vang ẩn chứa một đợt khác thường lực lượng thần hồn. Phảng phất sấm sét giữa trời quang. Đem vụ hải trong đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong võ giả. Trong nháy mắt bừng tỉnh, cười to tiếu dung ngưng lại, khóc lớn quái dị lau nước mắt trên mặt, từng cái một thần sắc đều trở nên hơi khó coi. Một ngày thời gian đã đến, bọn người đã bị đào thải, cứ vậy rời đi đi. Còn buồn ngủ ngồi ở vụ hải trong mọi người thần sắc, lập tức trở nên đắng chát vô cùng. Tề Vân Tông bên trong chân truyền Lữ Tín cùng Lục Thước cũng ở trong đó. Tính cả Diệp Trần, Tề Vân Tông trước mắt tổng cộng 9 vị chân truyền, đều có tư cách giác trục Hắc Long bảng. Nhưng cửa thứ nhất đào thải 1 vị, cửa thứ hai đào thải 2 vị, trước mắt còn dư có 6 vị. Ly Thủy Tông tình huống cùng Tề Vân Tông không sai biệt lắm. Diệp Trần còn chứng kiến Sở Quân. Đương nhiên, thiên mệnh tam quan hai cửa trước, Sở Quân đều thuận lợi thông qua được. Chư vị, theo lão phu một đạo mở ra Hắc Long cổ địa hải tuyển tam quan cửa ải cuối cùng thiên mệnh đi. Lâm thời chấp sự Thanh Dực thanh âm ở trên bầu trời vang lên. Đám người cùng nhau ứng thanh thời khắc, 12 đạo Hắc Long lệnh bài từ đỉnh đầu bay ra. Mỗi đạo lệnh bài cũng không phải là ra một đạo hào quang. Hội tụ đến cái này mảng lớn bãi cỏ phía trước nhất. Một đạo tinh khiết do hắc vụ tạo thành thiên tiệm xuất hiện ở trước mắt mọi người. 12 đạo hào quang tụ lại, ngay tại cuồn cuộn hắc vụ phía trên ngưng tụ thành một đạo hào quang chi cầu. Hào quang chi trên cầu 3 chữ to linh quang lập lòe thiên mệnh kiều. Hải tuyển tam quan chi cửa thứ ba thiên mệnh bắt đầu. Chư vị võ giả theo tự vượt qua thiên mệnh kiều. Chỉ cần có thể thuận lợi vượt qua thiên mệnh kiều đến bờ bên kia võ giả, liền có thể tham gia Hắc Long bảng giác trục. Thanh dực thanh âm vang dội toàn bộ bãi cỏ. Trước sau hai quan xuống, đào thải rơi mất qua ngàn người. Lúc này có tư cách xông cửa thứ ba võ giả chỉ có hơn 1.700 người. Không hề nghi ngờ, Hoa Vô Song vẫn như cũ cái thứ nhất vượt quan võ giả. Tay cầm quạt xếp, Hoa Không Quạt phảng phất đi bộ nhàn nhã bước lên thiên mệnh kiều. Thiên mệnh kiều bên trên lập tức quang hoa đại tác, nhưng là tất cả mọi người đều thấy không rõ lắm thiên mệnh kiều bên trên tình hình, càng không nhìn thấy thiên mệnh kiều bên trên phát sinh sự tình. Ước chừng 10 hơi về sau, Hoa Vô Song ẩn ẩn thướt tha thân ảnh xuất hiện ở thiên mệnh kiều bờ bên kia. Vị kế tiếp, thần ẩn sơn trang Mạc Tâm Thủy đạp vào thiên mệnh kiều lúc. Trên bầu trời lâm thời chấp sự Thanh Dực nhìn chằm chằm Hoa Vô Song thân ảnh. Mắt lộ ra kỳ quang. Ưng Vương, trăm năm phía trước, thiên nam hoa gia truyền nhân xông qua thiên mệnh kiều thời gian. Dùng mấy hơi tới, 6 hơi thở hay là 7 hơi thở? Thanh Dực hỏi, 6 hơi thở, trăm năm trước là ta mất sư tôn làm đại chấp sự. Vô cùng rõ ràng, Thiên Huyễn Ưng Vương đáp, 6 hơi thở a, lần này vậy mà dùng 11 hơi. Nhìn tới, Thanh Dực khẽ nở nụ cười. Thế nào? Thiên Huyễn Ưng Vương có chút khó hiểu. Ưng Vương, cầu kia kêu cái gì? Thiên mệnh kiều a, vậy liền đúng, trên cơ bản, qua cầu chỗ tốn thời gian dài ngắn, liền đại biểu bị thiên mệnh chiếu cố trình độ. Thiên nam hoa gia 200 năm trước truyền nhân dùng 5 hơi, 100 năm trước dùng 6 hơi thở, còn lần này, vậy mà dùng 11 hơi. Thanh Dực nhìn thoáng qua các Huyễn Ưng Vương, trong mắt tràn đầy thâm ý, ngươi nói là... Thiên nam hoa gia thiên mệnh hoặc là nói khí vận đang yếu bớt. Trong tích tắc, Thiên Huyễn Ưng Vương trong mắt cũng là tinh quang lấp lóe. Chỉ có thể nói là xu thế đã thành. Cái này thiên mệnh khí vận mà nói, rất huyền ảo, nói không chính xác. A, mau nhìn nha đầu kia. Thiên Huyễn Ưng Vương con mắt đột nhiên trừng lớn. Liền thấy thải y thân ảnh xuất hiện ở thiên mệnh kiều bờ bên kia. Thanh Dực thần sắc đột ngột ngẩn ngơ. Nhanh như vậy, nàng dùng mấy hơi, 4 hơi thở, hoặc là không đủ 4 hơi thở. Khả năng, 3 hơi đi, 3 hơi, đại chấp sự Thanh Dực ánh mắt có chút sợ run. 500 năm trước, khai sáng thiên nam hoa gia một mạch 500 năm khí vận hoa vương hoa mãn thiên. Thông qua thiên mệnh kiều cũng dùng 4 hơi thở, nhà đầu kia vậy mà dùng 3 hơi. Cái này, điều này sao có thể? Thanh Dực, đừng xoắn suýt cái này. Thiên mệnh kiều mặc dù có thể từ trình độ nhất định phản ứng ra một người khí vận, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. 400 năm trước Hoắc truyền kỳ ngươi quên, thông qua thiên mệnh kiều lúc chỉ dùng 4 hơi thở. Danh xưng là hoa vương hoa mãn thiên về sau thứ hai vương. Nhưng kết quả đây, trung niên đột tử, còn có 200 năm trước diêm tác mệnh, thông qua thiên mệnh kiều chỉ dùng 5 hơi, cũng là trung niên đột tử. Khi chết, số tuổi thọ còn chưa đủ 40. Thiên Huyễn Ưng Vương một phen, để có chút đi đứng không bình thường Thanh Dực lấy lại tinh thần. Cũng thế, là ta lấy cùng nhau. Thiên mệnh cũng không chỉ là người khí vận, tông môn, gia tộc, huyết mạch, thậm chí là bằng hữu, địch nhân các loại hết thảy đều có nhất định ảnh hưởng. Bất quá, cái nhà đầu kia cũng quá yêu nghiệt một chút, phải trọng điểm chú ý một cái. Thanh Dực nói ra, vị kế tiếp, thiên mệnh kiều phía trước, thật nhiều võ giả mặc dù chen phía trước một bên. Nhưng lại cũng không vội lấy đạp vào thiên mệnh kiều. Đều đang quan sát, đều nghĩ quan sát người khác thông qua thiên mệnh kiều tình cảnh. Muốn nhìn được tới chút đoan nghê, tìm ra một chút tham khảo kinh nghiệm. Diệp Chân cũng là những người này một thành viên trong số đó. Mặc dù nói trước mắt còn chưa phát hiện, nhưng là hơn 1000 người xuống, nói không chừng thật có thể nhìn ra chút gì. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy, đến mức thiên mệnh kiều trước võ giả rất nhiều, nhưng là vị kế tiếp thanh âm hô lên, ở đằng kia mấy vị thiên chi kiêu tử sau khi thông qua. Bên trên cầu người vậy mà xuất hiện có tính cách tạm thời trống không? Nhìn lấy vắng vẻ mặt cầu, Diệp Chân đột nhiên đánh một cái giật mình, ngươi nếu là thiên, ngươi chính là thiên mệnh. mảnh ta do ta không do trời tranh giành, mấy câu nói đó theo thứ tự mà xuống. Diệp Chân đột nhiên ngộ ra được một chữ tranh giành. Mảnh ta do ta không do trời là tranh giành, giành mạng sống. Nếu là tranh giành, cái kia hết thảy đều nắm giữ ở trong tay mình, còn gì phải sợ. Tránh ra, khẽ quát một tiếng, Diệp Chân sải bước bước lên Thiên Mệnh Kiều, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.